Chiến thần bất bại, chương 2541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không hề điên mà đang nhắm thẳng tới di tích Long tộc. Bây giờ cao thủ của Hoa quốc chúng ta vẫn chưa trở về toàn bộ, đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến bọn họ dám khiêu chiến với Hoa quốc chúng ta. Nói tới đây, Thiên Tử xua tay với Long Thất. Long Thất nặng nề gật đầu, sau đó rút điện thoại ra tìm một số điện thoại rồi gọi đi. Bất Tử Quân nghe lệnh, tất cả thành viên ra trận, giết chết đám Xâm Lăng Vi Hào. Ngay tức thì, vô số máy bay chiến đấu cất cánh từ sân bay Long Kinh rồi bay thẳng tới vùng biển phía đông. Bất Tử Quân có thể nói là một lực lượng đặc thù mà Hoa quốc đã dồn hết mọi nguồn lực chuyên tâm bồi dưỡng ra trong vòng 5 năm trở lại đây của Hoa quốc, mỗi người đều có chiến lực trên cấp Thiên Vương 3 sao. Dù là sau khi linh khí phục hồi, nhóm thiết quân giống như vậy cũng đủ để gây chấn động tới các nước. Cũng có thể nói, đây là chiến lực mạnh nhất mà Thiên Tử có thể nắm giữ trong tay. Nửa tiếng sau, trên vùng biển phía đông đột nhiên xuất hiện mấy chục màn ánh sáng ngút trời, người đàn ông trung niên mặc đồ đen dẫn đầu số đó sải bước đi trên mặt biển. Ông ta chính là chỉ huy của nhóm Bất Tử Quân này. Lúc này, ý chí chiến đấu của ông ta đang lên rất cao, dùng thanh giáo dài trong tay chỉ vào võ sĩ nước Vi Hào phía đối diện, nói. Mấy người lập tức rút lui khỏi vùng biển của Hoa quốc chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ giết hết không tha. Tên võ sĩ Vi Hào cầm đầu kia lạnh lùng quan sát người đàn ông mặc đồ đen, khinh thường bật cười nói. Hoa quốc thật sự không còn ai à, lại cử mấy kẻ tầm thường ở cảnh giới Thiên Vương tới ngăn cản tôi. To gan, người đàn ông mặc đồ đen giơ thanh giáo dài trong tay lên, một tia sáng lạnh lùng xé rách bầu trời đêm, lao thẳng về phía võ sĩ Vi Hào kia. Đừng nói là ông, dù Tiểu Thái Tông có đến thì ở trước mặt tôi ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu quy phục mà thôi. Nói xong, tên võ sĩ Vi Hào đó rút con dao chiến đấu ra. Đột nhiên, trên bầu trời giống như lóe lên một tia sét sắc lẹm, cả không gian như thể sắp sửa bị xé toang thành hai mảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, những môn chủ võ tông đang định tiến vào khu vực bờ biển đều tỏ ra kinh ngạc. Cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao? Quá khủng khiếp, chỉ vung tay đã khiến trời đất rung chuyển. Chỉ dựa vào luồng sáng này thôi đã đủ để nói lên thực lực của đối phương rồi. Bên trong võ tông Hoa quốc bây giờ, dù là trong năm đại danh sơn thì cao thủ ở cảnh giới thiên thần cấp thiên 4 sao cũng cực kỳ hiếm có. Dù mấy người bọn họ có hợp sức lại thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Một khi đạt tới thực lực trên cảnh giới thiên thần 4 sao thì dù không dựa vào số người cũng có thể định đoạt được thắng thua. Dù là như vậy thì người đàn ông mặc áo đen đó vẫn không lùi về sau nửa bước, tay cầm thanh giáo dài đâm về phía võ sĩ Vi Hào kia. Bất Tử Quân chính là sống lưng của Hoa quốc, dù biết rõ sẽ chết thì cũng tuyệt đối không thể rút lui nửa bước. Chỉ thấy bóng dao kinh thiên đó đột nhiên chém xuống, không để cho ông ta kịp hoàn hồn, ánh sáng của mũi giáo đã lập tức biến mất, thay vào đó là một cái đầu người bay lên trên không trung. Cách chương,